không ngờ đúng không? Anh đây sống lại rồi. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng của tôi được tính là loại rẻ giá. CS, chẳng sợ thẩm khác tìm đến trả TH. U, vẫn lê la quán ba săn mấy đứa nhà giàu. Một bé Omega mùi hoa quế bị tôi xê, ưa đổ đỏ mặt tía tai. Ngọt ngào hứa em mờ, ô nhà cho tôi. Tôi dồn cậu ta vào góc tường, nâng gương mặt ửng hồng lên tán tỉnh. Em mờ, ô nhà không cần vội. Trước tiên bàn xem làm sao đẻ con cho anh đã. Chưa kịp dứt lời, một bàn tay lạnh lùng nắm gáy kéo tôi ngã ngửa vào vòng ưng. Ực rắn chắc, giọng nói quen thuộc đầy băng giá vang lên bên tai. Tôi cũng muốn có con. Thảo luận luôn với tôi đi. Mùi khói đạn CS ấy khô khốc sộc vào mũi. Từng ngâm mình trong thứ mùi này gần 2 năm trời. Xưa, ưng cốt M, áo thịt đã khắc sâu ký ức về nó. Thẩm khác véo méo tuyến thể của tôi. Hơi thở phả vào mang tai. Nghe nói dùng lực đủ mạnh, alpha cũng có thể mang TH. Ai? Ánh mắt hắn lướt qua Omega phía sau tôi. Đầy khiêu khích ngạo mạn. Tay siết CS, ạt hơn ở gáy. Giọng đóng băng, muốn đẻ mấy đứa. Câu nói vừa dứt, cái hôn TH, OB, ảo như muốn nuốt chửng người ập xuống. Tôi bị hôn đến mức nước dãi không kịp nuốt trào ra khóe miệng. Khi thẩm khác buông ra, nhành quế nhỏ đã chuồn mất từ lúc nào. Mẹ kiếp, chiếc bánh quế vàng óng của tôi. Cục cưng còn định M, ô nhà cho ông đây cơ mà. Tôi túm cổ áo thẩm khác gầm gừ. Mày đeo bám tao làm gì thế? Đôi mắt đen như hố thảm của hắn lập lòe dưới ánh đèn ba. Lừa Omega là phạm pháp, lừa Alpha thì không. Hắn gỡ tay tôi, ép sắt tôi vào tường. Đừng hại người vô tội. Bàn tay lớn luồn dưới vạt áo S, ưng eo lưng. Giọng châm chọc, lừa tao đi, tao có tiền, mày muốn bao nhiêu? Tiền ai chẳng là tiền. Thẩm khác tự nguyện bị lừa. Tôi đâu có từ chối. Cười tâu toét, 7 triệu, mày cho không? Thẩm khác vừa bỡn cợt ký. CSVH, ít cơ thể tôi vừa hỏi. Mày đáng giá 7 triệu. Tôi bực mình kẹp CS, ạt bàn tay đang trở nên quá đà. Không cho tiền thì đừng có sờ mó lung tung. Mấy điểm NS, ảy cây gà, M của tôi, hắn rõ như lòng bàn tay. Trả tiền là được sờ thoải mái. Thẩm khác khẽ cười, nện từng chữ, L, MT, NS cũng được. Được, tôi dựa tường cười ngạo, muốn chơi kiểu gì cũng chiều. Nụ cười trên mặt thẩm khác tắt lịm, hắn rút tấm thẻ lạnh ngắt nhét vào miệng tôi. Đột ngột trở nên vô tình. C, D, đi, cởi ngay tại đây, giữa tiếng ồn ào của ba. Giọng nói hắn lạnh lùng sắc lẹp đầy á. C ý, ngụy cứu. Hôm nay tôi sẽ chơi nát em tại đây. Thẩm khác đúng là chẳng ngại bất cứ thứ gì để làm NS. Úp tôi, trước kia khi ở nhà làm chuyện ấy, hắn luôn kéo rèm cửa kín bưng. Ra ngoài muốn nắm tay một cái cũng bị hắn di. Ật thoát, tôi trong xe V, N hắn. Thẩm khác gân xanh nổi lên cứng đờ nhưng chỉ dám kéo tôi lại hôn một cái. Hoặc ấn tôi lên đùi, bịt miệng không cho tôi nghịch ngợm. Đợi về nhà mới tính sổ. Tôi, CS, Thrill, 25. Hắn đã thoát X, Á, C thật rồi. Giờ chẳng ngại cả những nơi ồn ào thế này. Hai con người chỉnh tề nép trong góc tối, lại làm cho dơ bẩn nhất. Hơi thở thầm khắc phả lên tuyến thể, như đang hít hà mùi của tôi. Hóa ra mày có mùi kem B, éo. Hắn khẽ cười, hà, một alpha mùi kem B, éo. Đột nhiên cắn vào miếng thịt mềm ấy, vừa L, M vừa nhai, ngọt đến ngạt thở. Cũng dám xưng alpha, tuyến thể bị hắn chơi đùa khiến mắt tôi đờ đẫn. Người R, un R, ấy không kìm được. Thẩm khác nắm CS, ạt mặt tôi. Ánh mắt hạ xuống, nhìn bộ dạng hèn hạ của mày kìa, bị Alpha ôm lại sướng đến thế sao? Ừ thì sướng thật, nhưng tôi chẳng thấy bị nhục chút nào. Chỉ bực mình vì hắn cố tình kéo dài MNTAN, cứ lề mề không chịu cho tôi thỏa mãn. Im miệng, nhanh lên, Thẩm Khác cười khẽ, một tay ôm eo, tay kia bịt CS, ạt miệng tôi, cắn nhẹ vào đê, tai thì thầm, đừng khóc, cũng đừng rên, tao sẽ không thương mày đâu, tôi phải trả giá đắt cho câu, nhanh lên, ấy, người rũ rượi trong vòng tay Thẩm Khác, để hắn bế lên xe, tuyến thể đờ, âu đến mất cảm giác, Thẩm Khác nhiều lần cắn vào, đẩy tin tức tố của hắn vào người tôi, mùi kem bê, éo và khói TH, uốc xú, ân quyện vào nhau khiến đầu óc tôi đờ đẫn, nằm bẹp trên đùi hắn, mặc cho hắn miết đi miết lại tuyến thể sưng tấy, không còn sức phản kháng, Alpha đối kháng, tin tức tố không thể hòa vào nhau, rất nhanh đã bốc hơi hết, Thẩm Khác không chút nương tay, vén tóc sau gáy tôi, lại cúi đầu đưa nanh đờ, âm vào tuyến thể đỏ ửng. Tiếp tục tiêm tin tức tố của mình. Tin tức tố là như mũi kim xâm nhập. Ngang ngược T, an B, ảo. Tôi đờ, âu toát mồ hôi lạnh. Túm tóc Thẩm Khác gì? Ật phát ra, đừng cắn nữa. Tao đéo phải Omega, Thẩm Khác L, M nanh. Như vẫn còn luyến tiếc. Đương nhiên mày không phải. Omega nào lại ngỗ ngược như này. Biết vậy mà vẫn cắn. Tôi bực bội, vậy đừng phí công, mày không thể đờ. Á, NS giấu tao đâu. Thẩm Khác xoa nhẹ vết răng trên tuyến thể. Không sao, không đờ. Á, NS giấu được. Thì cứ tiếp tục tiêm vào. Đổ đầy vào, mùi sẽ tràn ra. Đến lúc đó, toàn thân mày sẽ nhuốm mùi của tao. Của Thẩm Khác, tôi chẳng nghi ngờ gì việc hắn sẽ làm thế. Hắn từng làm đủ trò đi, ên của, ân hơn thế, đã từng treo tôi lên, giữa chừng ngất đi, Thẩm Khác vẫn không dừng. May mà tôi là Alpha, thể lực tốt hơn, nếu là Omega có lẽ đã CS, tê dưới tay hắn. Có một câu tôi muốn nói từ lâu, Thẩm Khác, tao biết một bệ, NS viện T, âm TH, ân khá tốt đấy, cách chương.